Chương 388, tìm người. Chương 388, tìm người. Thiên Tuyệt Mệnh cứ việc Liễu Tam Biến đã nghĩ đến Vương Dương muốn xin hắn hỗ trợ sẽ không là việc nhỏ, khả nghe xong Vương Dương sau khi vẫn là giật nảy cả mình, theo sát, hắn sờ sờ chính mình trong râu, nheo mắt lại nhìn Vương Dương lại hỏi, ngươi muốn tìm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn, là muốn cứu này Dương Gian một cái đồng dạng nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh người? Vương Dương gật gù, rất kiên định nói rằng, không sai. Người kia chính là bạn gái của ta, QNZ là đời ta yêu nhất một người. Thế nhưng ngươi có biết, nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn tuyệt không tầm thường quỷ hồn, tổ tiên tất có sofa quả đoán tướng quân, tự thân QNZ nắm giữ đồng dạng mạnh mẽ sắc khí, như vậy quỷ hồn, người bình thường trốn còn không kịp. Ta biết Thiên Tuyệt Mệnh không phải cái gì phổ thông mệnh cách, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ta nhất định phải tìm tơ ý như vậy quỷ hồn, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu ta yêu nhất người. Không giống nhau, không chờ Liêu Tam Biến nói xong, Vương Dương liền không thể chờ đợi được nữa ngắt lời hắn. Liêu Tam Biến không có để ý Vương Dương đánh gãy, mà là ánh mắt trơn lên bắt đầu ác liệt, theo sát lại truy hỏi một câu. Dù cho chuyện này sẽ dẫn đến ngươi vừa tới tay đại công đức hóa thành hư không, thậm chí sẽ tổn thương ngươi âm đức, điều này cũng sẽ không tiếc bạch tròi nghỉ mát bên trong. Sương mù dày phảng phất bởi vì Liêu Tam Biến câu nói này mà đọng lại lên, để thân ở trong đó Vương Dương cảm thấy áp lực cực lớn, nhất cử nhất động thậm chí ngay cả hô hấp đều trơn lên gian nan lên. Vốn là, Vương Dương hiện tại vẫn không có cùng Liêu Tam Biến đứng ngang hàng thực lực, Liêu Tam Biến bất quá là thoáng chăm chú, liền mang đến như thế áp lực cực lớn. Vương Dương tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì lần này thời cơ, đang không có để Liêu Tam Biến tán thành thực lực trước, hắn tuyệt đối phải không tới Liêu Tam Biến trợ giúp, chỉ sợ hắn vừa mở miệng sẽ gặp phải từ chối. Bất quá Vương Dương nguyên bản liền định dùng vừa tới tay đại công đức cùng Liêu Tam Biến thảo muốn nhân tình này, xin hắn giúp việc Na Y. Bây giờ nghe Liêu Tam Biến ý này, muốn tìm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn, còn có thể tổn thất chính mình âm đức. Âm đức không giống như là đại công đức, có thể thông qua độ hóa ác quỷ linh hồn, thậm chí là làm chút việc thiện là có thể thu được, có thể nói. Vô số công đức tụ lại cùng nhau, mới có thể tăng cường một chút âm đức, nó mới là địa phủ phán đoán một người luân hồi lục đạo đầu thai chuyển thế quan trọng nhất tiêu chuẩn. Đây là tự nhiên, chỉ cần có thể cứu ta yêu nhất người, bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ không tiếc. Mặc dù như thế, Vương Dương vẫn là trả lời rất kiên quyết, liền một tia do dự đều không có. Mặc kệ là cái gì đánh đổi, Vương Dương đời này đã quyết định sở vũ, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ dao động. Ai tựa hồ là rõ ràng Vương Dương kiên quyết không rời, Liêu Tam Biến thở dài một hơi, tròi nghỉ mát bên trong áp lực cũng thuận theo quét đi xa cờ hờ sánh xanh. Hắn cười khổ lắc đầu nói, sớm biết ngươi muốn ta giúp ngươi việc Na Y, ta thì sẽ không nói xin ngươi giúp ta một chút câu nói này. Không đúng, ta đều sẽ không tới quản ngươi chuyện lần này nói. Liêu Tam Biến đột nhiên chạm lên, xoay người mặt hướng tròi nghỉ mát một bên khác, hai tay sau lưng la lớn, bạn cũ a bạn cũ. Ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta, này thật đúng là báo ứng, báo ứng á. Liêu Tam Biến cái này phản ứng, để Vương Dương có chút không biết làm sao. Lúc trước Mạnh Tiền Bối đã nói, hắn đã từng ba y lần địa phủ, nhưng đều là một mình xuống, muốn phải tìm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn rất khó khăn. Bất quá nếu như là cõi âm có người tình hồn giới, như vậy tìm kiếm lên sẽ thuận tiện rất nhiều. Vương Dương hiện tại còn không trực tiếp đưa ra để Liêu Tam Biến giúp hắn đem nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn mang ra đến, chỉ nói là hỗ trợ tìm kiếm, liền để Liêu Tam Biến biến thành này tấm vẻ mặt. Hiện tại đến xem, muốn thông qua Liêu Tam Biến đến tìm được Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn, QNZ không dễ như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Dương mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nếu như ngay cả thân là thành hào Liêu Tam Biến đều cảm thấy tìm kiếm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn chuyện này phi thường vướng tay chân khó làm. Cái kia có thể tưởng tượng được chính hắn đi coi âm tìm kiếm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn có cỡ nào khó khăn. Không trách, thân là tổ mạnh tiền bối ba y lần địa phủ, đều không có thể tìm tới nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn. Chuyện này, so với mạnh tiền bối tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn. Vương Dương không lên tiếng, hắn tuy rằng vô cùng thất vọng, nhưng cũng không có tuyệt vọng. Liêu Tam Biến cảm thấy chuyện này rất khó, không thể giúp hắn. Này cũng không cách nào ngăn cản hắn tìm kiếm nắm giữ Thiên Tuyệt Mệnh quỷ hồn quyết tâm. Đây là hắn hiện tại có thể tìm tơ ý trợ giúp Sở Vũ giải quyết Thiên Tuyệt Mệnh biện pháp duy nhất. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Không ai giúp, không quan trọng lắm. Kế tục nghiên tập hoàng cực kinh thế, không ngừng tăng cao thực lực của chính mình. đến thời điểm chính mình dưới địa phủ tìm kiếm là được rồi. Vương Dương QNZ không phải làm người khác khó chịu người, cầu người chung quy không bằng cầu mình. Nếu Liêu Tam Biến cảm thấy khó làm, vậy hắn liền chính mình đến làm. Liêu Tam Biến đột nhiên xoay người lại, mặt hướng Vương Dương, hầu như liếc mắt là đã nhìn ra Vương Dương đấy lòng đang suy nghĩ gì, suy tư hỏi, tiểu tử, nếu là ta không giúp ngươi, ngươi cũng không phải là muốn chính mình dưới địa phủ tìm kiếm chứ Thành Hào đại nhân, đây là chính ta việc tư. Vương Dương đối với Liêu Tam Biến xưng hô QNZ biến trở về đến Thành Hào đại nhân, thái độ cực kỳ cung kính, đồng thời QNZ là hướng về Liêu Tam Biến cho thấy ý chí của chính mình, không cho thay đổi. Không được, lén lút địa phủ, này sao có thể tính là ngươi việc tư, coi như là tổ. Lén lút địa phủ bị phát hiện QNZ là phải bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Vương Dương thái độ làm cho Liêu Tam Biến rất là căm tức, khả Vương Dương này đúng mực thái độ, như một cái nhuyễn cái đinh, đâm vào trong lòng hắn, rút đều rút không xong. Vương Dương rất trẻ trung, hơn nữa khoảng cách lần trước gặp lại bất quá ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hắn cũng đã đột phá bô nờ tầng, Liêu Tam Biến chính mình QNZ không dám khẳng định, trải qua một thời gian nữa. Vương Dương có thể hay không lần thứ hai tăng cao thực lực, sau đó mạo hiểm tự mình dưới địa phủ tìm kiếm nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn. Được rồi, tiểu tử ngươi hiện tại tuyệt đối không thể dưới địa phủ bất quá, ta có thể giúp ngươi ở cõi âm tìm kiếm, còn có thể hay không tìm tơ y, ta không thể cho ngươi tin chính xác. Thế nhưng tiểu tử, ta việc na y, ngươi chính là không giúp QNZ đến giúp chỉ chốc lát sau dừng lại, Liêu Tam Biến sắp xỉ tử nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Chính là câu nói này, để Vương Dương ảm đạm xuống ánh mắt đột nhiên sáng ngời, có loại xoay chuyển tình thế cảm giác. Thành Hào đại nhân đồng ý giúp ta. Vương Dương không biết Liêu Tam Biến tại sao thay đổi chú ý, nhưng này đủ khiến hắn cao hứng vạn phần. Thành Hào đại nhân cần ta giúp làm cái gì? Xin mời xin cứ việc phân phó gọi ta Liêu Huynh, đừng cứ gọi Thành Hào đại nhân, có vẻ ngươi ta quá xa lạ rồi. Tùy ý khoát tay háo một cái, Liêu Tam Biến từ trên bàn đá cầm lấy ấm trà cho mình rót một chén. Đồng thời ngồi thẳng người, nói rất chân thành, ta muốn xin mời những chuyện ngươi làm, cùng ngươi mời ta việc làm gần. Như, bất quá ngươi là tìm quỷ hồn, mà ta, là muốn tìm người. Tìm ngươi đúng, gần nhất coi âm phát sinh một cái rất hiện tượng kỳ quái, có mấy cái quỷ hồn dưới tới địa ngục sau khi đều là tàn khuyết không đầy đủ. Ta muốn ngươi giúp ta chính là tìm ra cái này hung thủ giết người, biết rõ hắn đến tột cùng đang làm gì.